Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, hàng gà 18 bàn tay canh. 3. Cầu, thật kỳ quái sao? Kuma hỏi ngược lại cười nói. Hải quân lục thức, là học được, hắn trả ra bao nhiêu, chết bao nhiêu người, tâm một lần bị ngược đãi, thân thể chịu đựng các loại hành hạ. Hừ. Onigumo biết rõ mình lỡ lời. Đối đãi hải tặc, không thể khiếp sợ, không thể hỏi, chỉ có đánh chết, bất kể hắn là như thế nào học được. Chỉ cần là người chết, đó chính là không sẽ tiết lộ ra ngoài. Soru, kiếm quang mang theo sát ý. Tàn bạo cắt, nước sơn hắc kiếm thân. Lóe lên kỳ quái ánh sáng. Thẳng đứng kiếm đột nhiên biến chuyển phương hướng. Đổi thành cắt ngang. Kuma không ngờ rằng. Cho là tránh khỏi, không nghĩ tới, lại trúng chiêu, crack, một kiếm mang đi một khối máu thịt, kiếm thứ hai, còn muốn đến chiêu này, Kuma không sẽ ở cùng một chiêu dưới thua thiệt hai lần. Thuấn di rời đi, giơ tay lên cho hắn một cái tát, trở tay một cái áp lực pháo, đánh lui đánh lén Aokiji, một người chỉa vào hai người, thân thể nhiều mấy vết thương, dưới chân hàn băng bắt đầu lan tràn. Không cho bất kỳ cơ hội. Aokiji hai tay bao trùm mặt đất. Trầm ngâm một tiếng, băng lao lòng. Đối đãi khác nhau địch nhân. Áp dụng khác nhau chiêu thức. Tốc độ nhanh đúng không? Như vậy ta vây khốn ngươi. Nhìn ngươi như thế nào rời đi ta nhà tù. Hắn một chiêu này tạo tác dụng. Kuma đi không xong. Có thể Kuma không sẽ ngồi chờ chết. Giơ tay lên. Thân thể đè xuống. Mã bộ đóng tốt. Hai tay mãnh liệt đẩy trước địa phương không khí. Không tốt, có thể công kích đã đến trước mắt. Từng tầng một hàn băng dơ lên đến. Ngăn trở áp lực pháo. Tiếng nổ theo nhau mà đến. Đường Aokiji buông tay ra thời điểm. Băng lao lồng đã hủy diệt. Kuma xuất hiện ở nửa không. Chân không ngừng dẫm đạp lên không khí. Tựa như trăng sáng dậm chân. Hải quân lục thức chi một. Ghé pâu, đáng ghét. Aokiji nghĩ không ra người này như thế khó dây dưa. Rõ ràng là hệ Paramecer ác ma quả thực. Quỷ dị chỗ. So hệ Loza muốn kỳ quái ba phần. Không cùng tầng suất chiêu số. Năng lực càng làm cho người sợ hãi. Onigumo hướng về phía Aokiji gật đầu một cái. Ghé pâu đi lên. Kiếm khí sáng ngời nửa không. To lớn kiếm khí cắt ngang hư không. Phảng phất một kiếm phải cắt ra thiên không. Lực lượng quá yếu, không cách nào làm được, có thể uy lực không yếu, Kuma không sẽ chính diện cứng rắn thép, di động với tốc độ cao, né tránh công kích, Onigumo nhìn thấu Kuma động tác, Haki quan sát bao phủ chung quanh, rút kiếm, xuyên thứ, Kuma rơi xuống mặt, đã sớm chuẩn bị xong Aokiji, bên người trôi lơ lửng hai cước mâu, ý nghĩ động, trường mâu ra, đi, hư không nổ mạnh, Kuma thân thể rơi xuống mặt, lại lần bị đóng băng. Onigumo thấy vậy, từ trên trời hạ xuống, song kiếm cứng rắn chém vào băng điêu trên. Rắc rắc, băng tiết nứt ra hai đường vết rạch, một mực đi xuống cắt. Sắc bén lưỡi kiếm, nước sơn hắc kiếm thân, giống như quỷ đao, đến một nửa, dừng lại bất động, mặc cho hắn thế nào đi xuống. Vị nhưng bất động. Đi xuống cho ta, phát lực, tàn bạo Onigumo, một khi nghiêm túc khí thế dọa người, kiếm một tấc đi xuống cắt, trong suốt hàn băng, xuất hiện màu đỏ, bắt đầu là màu đỏ nhạt, biến thành màu đỏ, đậm đà màu đỏ, máu tươi thấm vào khối băng, mùi máu tanh tràn vào Onigumo trong lỗ mũi, hắn lộ ra tươi cười, tiểu tử kia muốn chết, Haki vũ trang phát lực. Toàn lực chèn ép chính mình đi xuống mặt cắt. Thế tất yếu chặt đứt mở bạo quân Kuma thân hình. Két, dừng lại. Lại một lần dừng lại tại nửa không. Onigumo biết rõ mình không cách nào đi xuống. Rút ra. Sắc bén kiếm thuận lợi rút ra. Nheo lại đôi mắt. Nhắm ngay bên trong. Chợt xen vào đi qua. Phanh. Kiếm không có đến. Tiếng nổ ầm ầm nổ tung. Nhấc lên năng lượng đánh bay hắn. Băng điêu bể tan tành, Kuma từ trong đi ra, thân thể đột nhiên quỳ xuống lại, đầu gối chạm đất, sắc mặt trắng bệch, hắn ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chăm chú hai người. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi đi xuống, dung hợp bùn đất, dễ chịu mặt đất, tích đáp, an tĩnh chiến đấu trường mặt, không âm thanh, nghe được cả tiếng kim rơi. Aokiji hai tay cắm ở trong túi quần, thảnh thơi nhìn Kuma chảy máu. Onigumo hai tay cầm kiếm, trong miệng thuốc lá đã không có một nửa, hít thở sâu một hơi, hỏa diễm sáng ngời, nhanh chóng thiêu hủy thuốc lá. Hô, thở ra một hơi, là hơi khói, vẫn là chọc khí, mệnh cứng cõi lắm. Onigumo lãnh ngôn lãnh ngữ diễu cợt nói, Bartholomew Kuma, thân là hải tặc, dám can đảm sát hại thiên long nhân, giết hại hải quân hơn ngàn người. Hôm nay, người vọng tưởng từ ta Onigumo trong tay chạy đi. Đây là hắn Haki, người thắng Haki, thực lực vi tôn, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta nói tính, Aokiji không nói gì, do Onigumo nói, hắn không muốn nói những lời nhảm nhí này. Bình bình đạm đạm, thiên long nhân, vẫn là hải quân, hắn đều không thèm để ý. Chính nghĩa, gặp nhiều, liền sẽ phát hiện, nguyên lai. Chính nghĩa hai chữ, như thế buồn cười. Bartholomew Kuma, đầu hàng đi, đầu hàng thua một nửa, có thể tha chết cho ngươi. Đây là Aokiji cho Kuma nhất đại nhẫn để cho. Kuma lên tiếng, thanh âm ôn nhu vang lên. Đầu hàng sao? Bạo quân, từ không đầu hàng. Bạo quân, không sợ thất bại. Bạo quân, không sợ lấy nhiều khi ít. Ta là bạo quân. Giống như Kuma giống nhau bạo quân. Trên cái thế giới này, không có ai hoặc là những chuyện khác vật có thể làm cho ta sợ hãi. Phải nói có, vậy chính là ta chính mình. Chấp mê bất ngộ, Onigumo phun ra thuốc lá. Không có kiên nhẫn cùng Kuma tiếp tục nói nhảm. Trước hết giết lại nói. Onigumo, Aokiji, món nợ này, sau này chúng ta sẽ hảo hảo tính. Aokiji hai tay mở ra, băng tiết bay múa đầy trời, uyển nhược tiết hoa hạ xuống, hàn băng tràn ngập trên Kuma vị trí mặt. Không, Onigumo chờ đã lâu, một cái soru, ngăn trở Kuma đường đi. Hắn kiếm rất nhanh, thoảng qua Kuma trước mắt, giống như ảo ảnh. Đột nhiên, hắn cảm giác trước mắt xuất hiện rất nhiều kiếm, thật giống như chi chu cánh tay một dạng nhiều. Cắt tới. Sở hữu con đường bị phong tỏa. Sau đó, hắn ngã xuống. Ngươi không trốn thoát. Khục khục, Onigumo thiếu tướng. Quả nhiên có thể làm thiếu tướng người. Không có một có thể khinh thị. Hiện tại phải nói thực lực xếp hạng. Onigumo càng hơn một bậc. Aokiji, vẫn là bạo quân Kuma đều không là đối thủ. Hai người liên thủ, là muốn đoạn tuyệt Kuma đường lui. Bọn họ không giống trên một lần. Chờ mắt nhìn mình rời đi. Cái này một lần, bọn họ có chuẩn bị. Đầu hàng đi, Aokiji lười biếng khuyên bảo. Trong mắt của hắn ngậm bình thản. Không phải bi thương. Hải quân, hải tặc, trời sinh liền là địch nhân. Ha ha, Kuma run lẩy bẩy đứng vững. Khom người xuống. Hai tay lay động. Tê dại thân hình, dần dần bắt đầu mất sức. Đóng băng tác dụng phụ bắt đầu xuất hiện. Đầu não mê muội, mất máu tươi quá nhiều. Kuma trước mắt xuất hiện ảo ảnh, mơ mơ màng màng, tốt như chính mình phải ngã dưới. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, cũng không nhịn được nữa. Thương đau một chút một cái xông tới. Kuma cười, khổ sở cười, ta, khục khục, chúng ta, khụ khục, còn biết, gặp mặt lại, lời còn chưa dứt, Onigumo cùng Aokiji động thủ. Ra tay tàn bạo, không có nương tay, hì hì, áp lực tráng, đối mặt Kuma bỗng nhiên ngẩng đầu, tươi cười nở rộ, bọn họ thân hình, đột nhiên trở nên trầm trọng, thất thần một giây đồng hồ, Kuma biến mất, đáng ghét, đáng chết, lại để cho hắn trốn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.